Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, Mê Điệp Chi Thương, 8, chương 771, Mê Điệp Chi Thương, 8, không cần, đi ra ngoài đi, Cơ Huyền Thương nhàn nhạt nói, chờ Lang Trung làm trở về, lập tức mệnh hắn tới gặp quả nhân, Lạc Hàn Phóng không dám nhiều lời. Vẫy tay. Lại nhường cung nhân nhóm nối đuôi nhau lui đi ra ngoài. Tuyên điệp nhanh nhẹn bay đến Cơ Huyền Thương bên người. Cánh hơi hơi chấn động. Đi theo bên người nàng Trọng Quỳ chẳng qua là một đoạn chấp niệm. Nhưng là này bươm bướm. Lại hội phi, hội động, tuy rằng không có linh tính. Lại cùng Trọng Quỳ chấp niệm cùng tồn vong. Cho nên, nàng là Trọng Quỳ còn sót lại một chút hồn phách đi. Tuy rằng không biết vì sao lại biến thành như vậy, nhưng cùng Trọng Phong thoát không xong can hệ, nàng chỉ còn lại có một chút mỏng manh linh hồn, cho nên chỉ có thể ngưng tụ thành bươm bướm như vậy nhược tiểu sinh vật đi. Rất yếu ớt, nếu lúc đó hắn không có phát hiện nàng, nàng chỉ sợ đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trọng Phong, hắn thủy chung không rõ, như vậy yêu thương Trọng Quỳ Trọng Phong. Làm sao có thể nhường Trọng Quỳ biến thành cái dạng này? Thân thể của nàng, bị một người khác chiếm cứ. Trọng Phong không có khả năng không có phát hiện. Hắn thậm chí là cam chịu. Duy hộ, cũng khả năng, hắn chính là người khởi xướng. Quả nhiên, hắn từ nhỏ liền không có nhìn lầm. Trọng Phong bạc tình quả nghĩa. Sao có thể chân chính có cái gì cảm tình? Hắn xem lưu lại ở bản thân trước mặt Tuyên Điệp. Khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, lộ ra một chút ôn nhu tươi cười. Ta đem linh lực cho ngươi, ngươi hội chậm rãi cường đại đứng lên đi, hắn thì thào nói. Thiếu hụt linh hồn, thế nào tài năng bù lại trở về đâu? Linh hồn, sinh mệnh gốc rễ nguyên. Thân thể hủy diệt có lẽ có thể trọng sinh, nhưng là linh hồn hủy diệt. Vừa muốn làm sao bây giờ? Sao, Phu Ly công tử. Đây là Thái hậu mệnh nô tỳ đưa tới bát súp, mời ngài thừa dịp nóng uống lên đi, cung nữ dẫn theo thực hộp. Mạo hiểm đại tuyết tiến vào, đây là kiến trương cung thiên điện, bình thường một cái hầu hạ nhân đều không có, ngay cả Thái hậu đều tiên thiếu sẽ tới. Chỉ có Thái hậu tâm phúc cung nữ, mỗi ngày hội đưa tới ba bữa cùng điểm tâm mơ siêu, làm ra vẻ đi, Phu Ly nhàn nhạt nói. Đầu cũng không quá. Trước mặt hắn bày biện một đống dược liệu, hắn ở nhất nhất phân loại ghi lại, công tử, thái hậu phân phó, này bát súp muốn ngài thừa dịp nóng uống lên, cung nữ khó xử nói. Trở về bẩm báo thái hậu, không cần bỏ ra này đó tâm tư, việc ta đều sẽ vì nàng là mơ siêu, Phu Ly như trước cũng không ngẩng đầu lên. Ngữ khí cũng phá lệ lãnh đạm mơ siêu, cung nữ ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Trong lòng khó xử, nhưng vẫn là không thể không đứng lên đi rồi. Một lát sau, quan thượng môn bỗng nhiên bị một trận gió thổi khai. Ván cửa nặng nề mà nện ở trên tường, mang vào một cỗ phong tuyết, đem thiên trong điện bình phong ầm ầm thổi đổ. Phu Ly chậm rãi ngẩng đầu lên, tuấn Mỹ trên mặt bình tĩnh vô ba. Xem cái kia chậm rãi đi vào thân ảnh, trầm mặc một lát, hắn vẫn là đứng lên hành lễ. Tham kiến vương thượng, quần áo tử bào theo bản thân trước mặt chậm rãi đi qua. Trên quần áo chuế đầy chưa hóa băng tuyết, một cỗ thật sâu hàn ý bị hắn mang tiến vào. Trên bàn dược liệu bị gió thổi rơi trên mặt đất, loạn thất bát tao, Cơ Huyền Thương xem cũng không thấy. Trực tiếp thải nhất chân quý dược liệu đi tới, đưa lưng về phía hắn đứng. Phu Ly thẳng đứng dậy, chậm rãi chuyển hướng hắn. Vương thượng đêm khuya đến thăm. Chắc hẳn có chuyện quan trọng đi, kia con bướm, là chuyện gì xảy ra? Cơ Huyền Thương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nửa câu vô nghĩa đều không muốn cùng hắn nhiều lời. Phu Ly ngẩn ra, trong lòng giật mình hiểu được, nguyên lai hắn cái gì đều không biết. Nguyên tưởng rằng nàng đến bên người hắn, nhất định sẽ đem hết thảy đều nói cho hắn biết. Xem ra, là bản thân tưởng sai lầm rồi. Hết chương.